Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa rồi nói nhiều như vậy, anh chỉ nghe thấy từ mấm giường. Vân Thanh nghiến răng. Chấm, nói trước, tôi chỉ là nằm cùng giường với anh, ngủ với anh, theo đúng nghĩa đen. Hoắc Cảnh Thâm chế nhạo quét qua cô một lần nữa. Sự chán ghét của hắn lộ ra rõ ràng. Chứ sao nữa, còn muốn lợi dụng, cô chịu đựng, cô định ngồi trong lòng tôi bao lâu? Vân Thanh nhận ra cô vẫn đang ngồi trên đùi của Hoắc Cảnh Thâm. Tư thế không rõ ràng, mặt nóng lên, lập tức che ngực, từ trên người Hoắc Cảnh Thâm leo xuống. Ngoan ngoãn co người lại bước xuống. Áo khoác vest đen của Hoắc Cảnh Thâm bị ném qua, mặc vào. Anh vừa hút thuốc vừa uống rượu, nhưng mùi trên quần áo rất sạch sẽ. Thoang thoảng mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu cũng không khó chịu. Vân Thanh quấn vào, khi xe đến đèn đỏ, Hoắc Cảnh Thâm quay đầu lại, nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế phụ bên cạnh đang nằm nghiêng ở bên cửa kính xe. Nhìn chằm chằm vào những con búp bê xinh đẹp trước một cửa hàng bên đường. Hoắc Cảnh Thâm dùng ngón tay mảnh khảnh gõ vào vô lăng. Lạnh giọng nói, thích, Vân Thanh nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu. Khuôn mặt thanh tú của cô lộ ra vẻ cô đơn hiếm thấy dưới ảnh đèn đêm trên phố. Nhưng chỉ là trong chốc lát, cô cười nhẹ tự giễu. Anh biết không, mẹ tôi rất khéo tay. Hồi còn nhỏ làm cá búp bê, nhưng tôi lúc đó thật vô dụng. Búp bê đều bị Vân Kiều Kiều lấy trộm, một cái cũng không thể giữ lại. Hoắc Cảnh Thâm khẽ mím môi mỏng, đột nhiên bè lái, chiếc Maybach màu đen dừng ở ven đường. Xuống xe, Vân Thanh có chút sững sờ, ngẩng đầu, làm gì vậy? Hoắc Cảnh Thâm vẫn luôn là hành động, cúi người tháo dây an toàn cho cô. Nghĩ đến hình ảnh chiếc xe thể thao màu bạc của Vân Thanh lúc trước, Hoắc Cảnh Thâm dừng lại, lần đầu tiên đi vòng qua đầu xe, đích thân mở cửa xe cho cô. Vân Thanh vẻ mặt kinh hãi, ngạc nhiên bước ra khỏi xe, đi theo Hoắc Cảnh Thâm vào trong cửa hàng con rối. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên bán hàng. Xin chào ngài, ngài có cần? Hoắc Cảnh Thâm ngắt lời cô chỉ vào cửa sổ, gói hết búp bê ở đó. Anh liếc nhìn Vân Thanh bên cạnh, nhẹ giọng nói, cô gái nhỏ này thích. Vân Thanh sững người tại chỗ. Ngay lúc đó, cô thậm chí ảo tưởng cảm thấy mình thật sự được yêu chiều như một đứa trẻ. 10 phút sau, Vân Thanh đi theo Hoắc Cảnh Thâm cùng một tá búp bê đi ra khỏi cửa hàng và lên xe. Hoắc Cảnh Thâm, đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng họ và tên một cách trang trọng như vậy. Cảm ơn, Vân Thanh nhìn xuống con búp bê trong tay mình, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói. Nhưng thứ đớ mất, tôi sẽ tự mình lấy lại. Đôi mắt của Hoắc Cảnh Thâm lóe lên một tia sáng mờ mịt, phức tạp, liếc nhìn cô một cái, trầm mặc không nói. Xe chạy đến ngự cảnh viện, lão phu nhân đã đợi sẵn ở cửa. Hoắc Cảnh Thâm không xuống xe, nhìn bóng lưng của Vân Thanh vui vẻ ôm lấy lão phu nhân. Khóe môi anh vô hình cong lên, anh gọi Tư Mộ Bạch, giám đốc các ngân hàng khác, ai dám cho Vân gia vay tiền, người đó sẽ chịu hậu quả. Cách chương.